Dưỡng thành nữ vương, chương 3 tổ đội rắc rối. Góc truyện audio.com. Tiểu y sư theo bước cổ quái sư phụ cùng lải nhải bán tiên y sư lăn lộn hơn nửa tháng, cấp bậc từ từ tăng lên, đã hơn 80 level dưới sự thêm mắm dặm muối giảng giải của Tô Lâm, Âu Dương Trì đã hiểu biết thêm về cay và yêu nhân, hai cách xưng hô mới. Bất quá với cậu, những cái này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần chính mình thích thì được rồi. Cay còn gọi là nhân yêu, nghĩa là nam chơi cha nữ, còn yêu nhân là nữ chơi cha nam. Âu Dương Trì có vấn đề thì hỏi, hỏi mà không hiểu lại tiếp tục hỏi, được NB. Bá đạo ngầu, sư phụ lời ít ý nhiều tận tình giải thích cho cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên có tiền mới là vương đạo, tiểu y sư hiện giờ mặc đồ thời trang rất đẹp, một chiếc váy ngắn tay màu vàng đỏ tóc bện thành bánh quai trèo. Một nhìn qua thật đáng yêu linh động, giờ phút này tiểu y sư xinh đẹp đáng yêu đang kiên trì đứng ở lối vào phó bản, lặng im không nói một lời. Hệ thống, người chơi, huyết nguyệt tiên cơ, mời bạn gia nhập tổ đội, đồng ý hay không? Bởi vì Quân Lâm Thiên Hạ cùng Tô Lâm đồng thời đều không online, mà bản thân lại đang do dự có nên liều thân một mình tiến vào phụ bản khó nhai này hay không, nhận được lời mời tổ đội, Âu Dương Trì tất nhiên không có cự tuyệt. Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ tốt lắm, đủ người rồi đi thôi. Tổ đội, nguyệt loan loan, vân vân, tiên nữ tỷ tỷ, người mới vào đội nhìn thật quen mắt nha. Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ, nhìn quen mắt cái mông, ngươi nhìn ai mà chả quen mắt. Lo mang đồ nhanh chóng theo kịp đi. Tổ đội, nguyệt loan loan, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thiệt dữ nha, không phải nghe qua giọng thật rồi, giết chết ta cũng không tin ngươi là con gái. Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ, loan loan, không phải nghe qua giọng, đánh chết ta cũng không tin ngươi là nam nhân nha. Tổ đội, nguyệt loan loan, ta đây là nhập vai vào nhân vật. Tổ đội, A Mạc Tây Lâm, sư phụ, còn không đi sao? Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, không phải tại tiên nữ tỷ tỷ của ngươi còn đứng sững chỗ này sao? Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ ta thích. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, sư phụ, bình tĩnh chút đi. Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ, người mới đứng chung với nhóm đồ đệ ở phía sau đi, ta với Loan Loan mang bọn ngươi đi. Tổ đội, Trì Trung Chi Vật Ân. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi tốt. Tổ đội, A Mạc Tây Lâm, hảo. Âu Dương Trì im lặng theo sau đội ngũ, quan sát tổ đội bốn người phía trước. Đội trưởng là huyết nguyệt tiên cơ, là một chủ khống. 2. Nữ mị giả LV139. Dáng người thon dài, mái tóc màu rượu đỏ xõa dài đi cùng chiếc váy hồng nhạt xẻ tả in long văn màu đỏ sậm càng làm nàng nhìn qua thêm quyến rũ gợi cảm. Âu Dương Trì nhớ rõ cậu nhìn thấy tên nàng được nhắc đến trên kênh thế giới không chỉ một lần. Có mắng chửi cũng có khen nàng một bậc nữ trung hào kiệt. Nguyệt Loan Loan lại là chủ công. 3. Nữ xạ thủ LV101, vóc dáng nhỏ xinh, mặc một chiếc váy ngắn màu vàng sáng cùng một đôi giày tinh xảo, trong tay là một trường cung lấp lánh sắc vàng. Cứ đi vài bước lại nhảy lên vô cùng đáng yêu. Nguyệt Loan Loan cũng rất có danh tiếng. Nơi nơi đều mắng hắn gay, hắn cũng không thèm phủ nhận, mà cái bộ dáng phơi phới kia ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy được hắn rất là thích thú. Kỳ thật Âu Dương Trì cảm thấy Nguyệt Loan Loan thật oan ức. Y không giả mạo nữ nhân, cũng không lừa tiền người khác, lại càng không chọc ghẹo ai gây thị phi gì. Góc truyện audio.com, còn bị người khác mắng, người nọ chẳng qua là do cách nói chuyện nên mới bị mắng thôi. Hai cái người còn lại chính là cùng mình cấp bậc không khác bao nhiêu. Một người là Nguyệt Loan Loan đồ đệ, một tên cơ huyết hậu. 4. Nam giáp sĩ, một người là đồ đệ của Nguyệt Tiên Cơ là chủ công nữ sĩ. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, sư phụ, ngươi sao lại đem cái tay kia cho A Mạc Tây Lâm? Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ ta biết phải phân đồ như thế nào, không cần thắc mắc. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, sư phụ ta chỉ là muốn cái tay kia thôi. Tổ đội, huyết nguyệt tiên cơ, ngươi không phải vừa lấy cái ngọc bội sao? Tổ đội, Mật Tuyết Nhi cái tay kia rất tuyệt nhé. GT, LT, tổ đội, nguyệt tiên cơ, lát nữa sẽ lại có cái tốt như vậy thôi. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi ta muốn cái kia. Tổ đội, A Mạc Tây Lâm, Tuyết Nhi muội muội thích thì cứ lấy đi cũng được. A Mạc Tây Lâm đang đem cái tay đang bị tranh chấp đưa ra, Nguyệt Loan Loan bỗng từ xa tiến đến. Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, đồ đệ, ngươi cứ giữ lại dùng đi. Cái này vốn là của ngươi, óp này giáp sĩ dùng rất tốt, option là mấy dòng trong trang bị, máu, công, thủ, á tổ đội, A Mật Tuyết Nhi, Loan Loan sao ngươi không giúp ta? Chấm, tổ đội, Nguyệt Loan Loan, ta không giúp ngươi khi nào. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, ngươi không giúp ta vào bang. Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, bang phái chỉ nhận người trên LV90 vào, ta ngay cả phó bang chủ cũng không phải. Làm sao mà giúp được? Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, cụ ta có phải người ngoài đâu. Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, người ngoài người trong thì sao? Không biết tiên nữ thì nghĩ gì mà lại thu nhận ngươi? Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, cả hai người câm miệng cho lão nương. Còn nói một tiếng đá ra khỏi đội. Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, liên quan gì tới ta? Chấm, Nguyệt Loan Loan nói xong câu đó, nháy mắt đã bị loại ra khỏi đội ngũ, nữ xạ thủ xinh đẹp đứng một bên tức giận đến dậm chân. Phụ cận, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ, ngươi làm thật sao? Huyết Nguyệt Tiên Cơ không có để ý tới hắn, vùng ống tay áo tiếp tục đi về phía trước. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, sư phụ Nguyệt Loan Loan rõ ràng là làm khó ta. Hắn chỉ cần cùng sư phụ hắn nói một tiếng là được rồi. Mật Tuyết Nhi nói xong câu đó, liền cùng Nguyệt Loan Loan chịu chung cảnh ngộ. Phụ cận, Mật Tuyết Nhi, sư phụ, phụ cận, Huyết Nguyệt Tiên Cơ ta đã nói rồi, còn nói thêm một tiếng sẽ đá ra ngoài. Nguyệt Loan Loan thấy Mật Tuyết Nhi cũng bị rút ra, liền vui sướng bật người nhảy tới sát bên cạnh, nhảy nhót tưng bừng. Phụ cận, Nguyệt Loan Loan, thấy ngu chưa? Phụ cận, Mật Tuyết Nhi cút ngay, tử yêu nhân. Phụ cận, Nguyệt Loan Loan, ta đi, ngươi một mình ở lại phụ bản chờ chết hả? Phụ cận, Mật Tuyết Nhi, không cần ngươi ở đây giả mù sa mưa. Phụ cận, Nguyệt Loan Loan, ok, vậy ta đi đây. Nguyệt Loan Loan nói xong liền triệu hồi thú cưỡi kỳ lân, bắt đầu theo đường cũ trở về. Huyết Nguyệt Tiên Cơ là người nói một là một, hai là hai, cũng không thèm quan tâm sống chết của hai người kia, mang theo hai vị đội hữu còn sót lại tiếp tục đi tới. Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, Dược Phiến, ngươi đừng lo lắng cho sư phụ ngươi, hắn không chết được đâu. Còn Tuyết Nhi sau này ta sẽ giải thích với nàng, là ta không thích kiểu xin xỏ giúp đỡ như vậy. Tổ đội, A Mạc Tây Lâm, ta không lo lắng cho sư phụ, chỉ là Tuyết Nhi muội muội sẽ không có việc gì chứ. Khóc Chuyện Audio.com, phụ bản này không phải không thể dùng hồi thành phù sao? Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, cùng lắm thì chết một lần thôi. Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, người mới, tự nhiên ta cũng thấy ngươi nhìn quen mắt, ngươi là đồ đệ của Quân Lâm Thiên Hạ phải không? Âu Dương Trì vừa ngồi hóng được một màn kịch hay xong, nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi mới phát hiện. Người mới, Huyết Nguyệt Tiên Cơ nói chính là mình. Tổ đội, Trì Trung Chi Vật, đúng vậy. Hệ thống, người chơi, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, muốn thêm bạn vào danh sách hảo hữu, đồng ý hay không? Tổ đội, Trì Trung Chi Vật, chấm, tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, thêm đi, ta là bằng hữu của Quân Lâm. Âu Dương Trì chọn đồng ý, Huyết Nguyệt Tiên Cơ vừa lòng ở kênh đội ngũ đánh lên một icon tươi cười, sau đó nói cậu cùng A Mạc Tây Lâm đứng xa ra một chút, phải đánh boss. Sau khi hành trình càn quét sạch sẽ tất cả quái trong phụ bản kết thúc, Huyết Nguyệt Tiên Cơ giải tán tổ đội, nói muốn đi tìm đệ tử của mình. Tiểu y sư lại khôi phục trạng thái. Độc hành, triệu hồi ra bé gấu trúc thú cưỡi mập mạp đáng yêu tiến về hướng Trường An. Chuẩn bị đi một vài cái phụ bản đơn giản luyện LV. Âu Dương Trì không thích mời người khác vào tổ đội, trừ phi có người mời, bằng không cậu đều chơi một mình. Đây là do bóng ma của ngày đầu tiên mời cả nửa ngày không ai thèm gia nhập ti lưu lại. Vì để có thể chơi một mình, thuộc tính cùng kỹ năng của tiểu y sư dần lệch khỏi. Quỹ đạo của các vũ em, hướng tới một con đường không lối về, càng chạy càng xa. Hệ thống, người chơi, Nguyệt Loan Loan, muốn thêm bạn vào danh sách hảo hữu, đồng ý hay không? Âu Dương Trì đang ở trong phụ bản tập trung, không để ý tới cái thông báo này. Một lát sau, Nguyệt Loan Loan liền chat tới. Tán gẫu, Nguyệt Loan Loan, nói với bạn, sao không add ta vào? Tán gẫu, Nguyệt Loan Loan, nói với bạn, add friend tiên nữ mà không add ta. Chấm, tán gẫu, Nguyệt Loan Loan, nói với bạn, không lẽ là do hồi nãy làm cho người ám ảnh? Đánh boss xong, Âu Dương Trì mới đáp lại Nguyệt Loan Loan. Tán gẫu, bạn nói với, Nguyệt Loan Loan, không phải, tại hồi nãy không để ý, bất quá ta cũng không ép người lạ. Tán gẫu, Nguyệt Loan Loan, nói với bạn, ta mà là người xa lạ, ta là sư huynh của ngươi à. Tán gẫu, bạn nói với, Nguyệt Loan Loan, chấm chấm chấm chấm, tán gẫu, Nguyệt Loan Loan, nói với bạn, ta vừa mới tốt nghiệp, lò đào tạo nhân tài, Quân Lâm Thiên Hạ nha. Tán gẫu, bạn nói với, Nguyệt Loan Loan, tốt lắm. Hệ thống, người chơi, Nguyệt Loan Loan, muốn thêm bạn vào danh sách hảo hữu, đồng ý hay không? Đồng ý. Không bao lâu, Nguyệt Loan Loan thân ảnh liền hiện ra trước mắt Âu Dương Trì, theo sau còn có đệ tử A Mạc Tây Lâm. Hệ thống, người chơi, Nguyệt Loan Loan, mời bạn tham gia tổ đội, đồng ý hay không? Âu Dương Trì hiện không có nhiệm vụ gì để làm, vì thế liền chọn đồng ý. Ba người đi chưa được bao lâu, trong đội ngũ lại nhiều thêm hai người. Nhìn vào tên hai người mới đến, Âu Dương Trì có điểm buồn cười. Xem như oan gia gặp mặt. Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, Tuyết Nhi, ngươi nói đi. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, Loan Loan ca, thực xin lỗi. ta hiểu lầm ngươi, tổ đội, Nguyệt Loan Loan, không có gì, dù sao thì ngươi cũng đã chết một lần, ta sớm nguôi giận rồi. Mỹ nhân thường thường khó nuôi mà, tổ đội, A Mạc Tây Lâm, sư phụ, ngươi không thể ăn nói đàng hoàng một chút sao? Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, không thể, tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, góc chuyện audio.com, tính tình của ngươi cũng khó chiều, cũng là mỹ nữ sao? Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, ta là dễ nhìn. Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ ta đi. Tổ đội, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ tỷ tỷ, đi lại phụ bản vừa nãy không? Tổ đội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ ừ, lần này phân chia vật phẩm không được náo loạn nữa. Tổ đội, Mật Tuyết Nhi, đã biết. Lúc này, tổ đội cuối cùng cũng an tĩnh lại, suốt dọc đường đi cũng không nghe ai nói năng gì. Huyết Nguyệt Tiên Cơ cùng Nguyệt Loan Loan đều nghiêm chỉnh đánh quái, hỗ trợ lẫn nhau, nên phụ bản không qua bao lâu liền hoàn thành. Âu Dương Trì vừa từ phụ bản đi ra liền nhận được tán gẫu mật Quân Lâm Thiên Hạ gửi tới. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, ao ti hiện tại tới Lạc Dương đi. Chú thích, 1, bánh quai trèo, vì vậy, các bạn hiểu bện tóc kiểu bánh quai trèo là sao ha, nói đơn giản chính là thắt bím đó he he. 2, chủ khống, chu công, dựa vào trang nghĩa ở từ điển với search trên Baiki thì ta nghĩ nó là kiểu bậc thầy điều khiển hay khống chế thứ gì đó. Nước lửa chẳng hạn. Còn, mị giả, là kiểu nhân vật có liên quan đến phép thuật bùa chú. Minh họa, vậy, chủ khống nữ mị giả, có thể dịch là bậc thầy yểm bùa nữ mị giả. 3, chủ công, nghĩa là mũi tấn công chính, cái này bạn nào chơi game chắc biết nè, nó chính là đam ý. 4, tanker huyết hậu, nguyên gốc trong QT là, kháng quái huyết hậu, kẻ đối kháng với quái mà máu nhiều thiệt nhiều. Trong game đây thường được gọi là tăng, bọn mình mạn phép edit thành tanker cách chương.